Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 6. Nghe nói tình yêu đã trở lại. Sau lần ngồi đu quay ngựa gỗ đó, giữa tôi và Liễu Liễu bỗng nhiên có một loại ăn ý ngầm. Tôi phát hiện ra muốn gặp Liễu Liễu rất dễ dàng. Xế chiều lên lớp ở Đại học Kỹ thuật, khi đi trên đoạn đường gần rừng cây, thấy gần đó có vài sinh viên thực hành môn trắc lượng học. Hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy Liễu Liễu đứng dưới gốc cây vẫy tay với tôi. Cô ấy không nhiệt tình chào hỏi mà chỉ mỉm cười. Mà cái mỉm cười ấy cũng đủ khiến tôi giữ được tâm trạng vui vẻ đến hết cả tiết dạy. Kết thúc tiết dạy, vừa ra khỏi phòng học, đi ngang qua sân bóng rổ, chợt thấy Liễu Liễu và vài sinh viên đang đứng bên cạnh sân bóng, phất cờ hò reo. Tôi dừng chân, cô ấy cười cười đi về phía tôi. Nếu không bận, chúng tôi sẽ cùng uống chút cà phê hoặc là ăn cơm tối. Nếu tôi bận, thì cô ấy sẽ đưa tôi đến bãi đậu xe và nói hẹn gặp lại với tôi. Đi dạy ở Đại học Kỹ thuật là khoảng thời gian tôi vui sướng nhất. Vừa hết tiết, tôi liền trông ngóng tiết dạy lần sau. Anh từ chối tôi là vì Liễu Liễu sao? Có lần khi hết tiết dạy, tôi không thấy Liễu Liễu ở sân trường mà lại gặp Từ Giai chờ ở bãi đậu xe nhìn tôi mà trách móc. Tôi bỏ vali vào trong xe, nhún nhún vai. Tôi và Liễu Liễu không như cô nghĩ đâu. Có quỷ mới tin. Anh nghĩ tôi là ngây thơ tới mức anh nói cái gì tôi đều tin à? Tôi là người từng trải, ánh mắt anh nhìn Liễu Liễu là bằng chứng rõ ràng nhất đấy. Từ Giai trắng mắt liếc tôi. Nói cho anh biết, anh không phải là mẫu người Liễu Liễu thích. Bây giờ cô ấy thân thiết cùng với anh, chẳng qua là do quá cô đơn thôi. Cô ấy không thể thích anh. Từ Giai nói vô cùng chắc chắn, tôi kinh ngạc nhớn mày. Thật ra tôi không cần phải nói với cô những chuyện này. Liễu Liễu và tôi, cô ấy cũng giống như cô, chỉ là đồng nghiệp. Tôi nói nhẹ nhàng, giáo viên đại học sao lại giống một cô gái nhỏ bốc đồng thế chứ? Từ Giai hừ lạnh một tiếng. Lời này tôi tin, anh tự hỏi lại lòng mình xem anh có tin hay không. Anh thật sự không có tình cảm với Liễu Liễu. Đến Đại học Kỹ thuật mấy tháng, anh đã thân thiết như thế với ai chưa? Đừng nói với tôi, giữa hai người chỉ là tình bạn thuần túy. Chuyện cười này chẳng hài hước chút nào. Không thích tôi thì không thích tôi, cần gì phải giả vờ tiếp cận tôi rồi âm thầm theo đuổi Liễu Liễu. Anh làm như vậy tôi rất khinh thường. Nam tử hán đại trượng phu, quang minh lỗi lạc một chút, mấy loại minh tu sạn đạo ám độ trần thương này dùng làm gì? Từ Giai nói một hồi không chút vòng vèo. Tôi nhìn cô ấy không biết nên khóc hay cười. Chuyện này giống như tú tài gặp nhà binh, có lý cũng nói không rõ được. Nhưng giấc mộng của anh sẽ nhanh chóng tan vỡ thôi. Hôm qua tôi vừa nhìn thấy bạn trai cũ của Liễu Liễu, anh ta từ nước ngoài trở về. Vị trí của anh ta trong lòng Liễu Liễu chưa từng thay đổi. Bây giờ suy nghĩ một chút đi, đàn ông thỉnh thoảng phạm sai lầm cũng không phải là không thể tha thứ. Biết sai mà sửa, còn là bé ngoan. Nếu như anh thấy bạn trai của Liễu Liễu, anh sẽ không chiến mà tự lui. Từ Giai lại nã pháo không ngừng. Không đợi tôi trả lời, đã nhấc giày cao gót, ngẩng cao đầu bước đi. Tôi đứng tại chỗ, không thể không thừa nhận, những lời này của Từ Giai giống như ném một cục đá vào mặt hồ yên tĩnh, làm hồ nước dậy sóng. Trời sắp tối, gió lạnh ào ào từ ngoài bãi đậu xe thổi ngược vào, tôi lạnh run cả người, vội khoác áo khoác ngoài lên xe. Xe tới cổng trường, tôi hạ kính xe xuống, gật đầu với bảo vệ trường. Bọn họ mỉm cười, nhấn remote điều khiển. Cổng băng điện từ từ mở ra. Phía ngoài cổng trường, một chiếc xe buýt vừa đúng lúc đến trạm. Một đám người từ trong xe bước ra, Liễu Liễu cũng ở trong đó. Thấy xe của tôi, cô ấy cười cười chạy tới. Ngô Mặc. Mặt của cô ấy bị lạnh đến đỏ bừng, đưa hai tay đang đeo găng lên, thổi thổi. Phải về đài à? Hôm nay là thứ sáu. Thứ sáu là ngày duy nhất trong tuần tôi không có chương trình. Cuối cùng tôi cũng có một ngày nghỉ chân chính. Thế à? Vậy chúng ta đến sân vận động chơi cầu lông đi. Tôi sắp chết rét rồi. Vận động một chút, hy vọng có thể sống lại. Liễu Liễu dậm chân nói. Thế là tôi mở cửa xe, cầm túi sách của cô ấy, mở thêm hệ thống sưởi ấm ở trong xe. Ấm quá, ấm quá. Liễu Liễu xoa gò má đông cứng. Cả ngày hôm nay tôi đều ngây ngốc ở công trường cùng sinh viên. Chỗ đó là một cánh đồng bát ngát, gió rất lớn. muốn tìm một chỗ tránh gió cũng không có. Tôi muốn đổi nghề, đổi nghề. Vậy em muốn làm việc gì? Tôi đưa mắt nhìn cô ấy, ánh mắt chuyên chú nhìn vào đối phương. Buổi tối cuối tuần, xe trên toàn thế giới hình như đều đổ cả ra đường. Xe cộ di chuyển với tốc độ ốc sên, chậm rãi bò sát nhau. Liễu Liễu sáp lại gần, hài hước nói: Thì là một tay chơi keyboard trong ban nhạc của anh. Tôi cười đáp: Ban nhạc kia của tôi chỉ là chơi cho vui, rất tệ, không thể so với ngành kỹ sư công trình cao quý là linh hồn của nhân loại em đang làm được. May là không nhận lầm đệ tử, không vi phạm pháp luật, không thì tôi đã sớm ngồi tù mọt gông rồi. Chẳng phải anh sợ tôi đoạt hết danh tiếng của anh đấy chứ? Em nghĩ có thể sao? Lực bất tòng tâm. Liễu Liễu tiện tay mở hộp CD trên xe tôi ra, cầm lấy một album. Ý, anh cũng nghe nhạc của Mạc Chi Văn à? Ngôn Mạc, anh biết người tên Mạc Ngôn giúp cô ấy viết lời không? Mạc Ngôn, Mạc Chi Văn, chẳng lẽ là người nhà? Tên của người đó và tên của tác giả viết bài Đèn Lồng Đỏ Treo Cao giống nhau. Lúc đầu tôi còn tưởng là cùng một người, sau nghe người khác nói là không phải. Nhưng người này cũng là một người có tài. Bản thân tôi cho rằng so với một người viết lời chuyên nghiệp như Châu Kiệt Luân thì anh ta cũng không kém hơn bao nhiêu. Khó thế nào anh ta cũng có thể sáng tác được. Thật là một con người tài năng. Sao em lại biết anh ta? Tôi rẽ xe vào một con đường khác. Ngoài xe, đường lên đèn rực rỡ, bóng đêm bắt đầu kéo đến. Liễu Liễu tự diễu, cong khóe môi đam. Đàn ông tài hoa khiến phụ nữ lóa mắt. Cái tài của bọn họ sẽ khiến phái nữ mất đi sự rụt rè. Tôi á, là người nổi bật trong số đó. Gặp được tài tử sẽ không buông tha. Tôi hy vọng người tôi thích cũng là người tôi ngưỡng mộ. Giống giáo viên, trí giả, trưởng giả khiến tôi khâm phục. Ha ha, tốt nhất là anh ấy cũng cực kỳ đẹp trai. Tôi không nhịn được mà lắc đầu. Đàn ông như vậy còn khó tìm hơn cả khai quật hóa thạch khủng long. Liễu Liễu lại cười đáp. Vậy mơ mộng một chút cũng được. Ngôn Mạc. Mạc Ngôn đối với Mạc Chi Văn thật tốt. Thật ra giọng hát của cô ấy không hề xuất chúng, nhưng những ca khúc của anh ta lại giống như vì cô ấy mà viết ra, rất phù hợp với giọng hát của cô ấy. Bây giờ, nếu có một bài hát nào đó thật đặc biệt, thì cô ấy sẽ nổi tiếng toàn quốc. Nói thật, ngoại hình của cô ấy rất đẹp, rất giống hình mẫu tình nhân trong mộng của bọn con trai. Thế nhưng, lạ thật, Mạc Ngôn dường như sợ Mạc Chi Văn sẽ nổi tiếng, chưa bao giờ viết cho cô ấy một bài hát đặc biệt. Tôi nghĩ anh ta dư sức ấy. Tôi dừng xe ở chỗ ven đường, đưa tay về phía Liễu Liễu. Cho tôi số điện thoại của em. Liễu Liễu chớp mắt mấy cái. Sao tự nhiên lại hỏi số điện thoại? Tôi không muốn mỗi lần đều không hẹn mà gặp, hoặc là trùng hợp gặp nhau. Mặt Liễu Liễu đỏ lên, lấy điện thoại di động trong túi xách ra, hỏi số điện thoại của tôi. Tôi cũng lưu số điện thoại của cô ấy vào danh bạ. Hệ thống sưởi ấm trong xe mở quá lớn, bầu không khí có chút trầm mặc. Liễu Liễu, tôi dẫn em đến một nơi. Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu. Xe rẽ vào một con đường nhỏ. Không ai biết được ở thành phố này có bao nhiêu con đường nhỏ chằng chịt giống như mạng nhện thế này. Nhưng tại sao lại không có ai nhầm lẫn? Xe dừng trước cửa một siêu thị nhỏ. Đèn đường màu vàng nhạt hắt lên cánh cửa siêu thị. Một cô gái hơi mập mạp đứng trước quầy thu tiền. Trên mặt là nụ cười ngọt ngào. Một người đàn ông chuyển phát có chút ngốc ghé sát vào tai cô. Chẳng biết hai người đó nói gì, liếc nhau rồi cùng cười. Liễu Liễu một chốc nhìn siêu thị, một chốc lại nhìn tôi. Tôi móc một điếu thuốc trong túi ra, châm lửa nói: Cô ấy là mối tình đầu của tôi. Liễu Liễu hít sâu, mím chặt môi lại. Cô ấy có vẻ lớn tuổi hơn em? Không, cô ấy nhỏ hơn em một tuổi, phải lo lắng nhiều chuyện của siêu thị, ngủ rất ít, nên nhìn sơ qua có phần giống cụ già. Nhưng cô ấy rất vui vẻ phải không? Ừ, nhìn qua rất hài lòng, rất vui vẻ. Tôi cười khổ ngẩng đầu. Cho nên, không cần nghĩ mình quá vĩ đại, cho rằng người khác thiếu đi tình yêu của mình thì nhất định sẽ sống không bằng chết. Nếu như đàn ông là núi, Phụ nữ là cây, mỗi một ngọn núi đều sẽ có một loại cây phù hợp với ngọn núi đó. Nhưng cũng có lúc cây mọc sai chỗ, rời đến một nơi khác, cây có thể sống tốt hơn. Đây là tình yêu khắc cốt ghi tâm của anh sao? Liễu Liễu nhẹ giọng hỏi. Tôi bật cười đáp. Cái gì gọi là khắc cốt ghi tâm? Chỉ có thể nói, mối tình đầu là khi chúng tôi không hiểu tình yêu. Để hoàn thành ước mơ của mình, tôi chia tay cô ấy. Cô ấy khóc lóc cầu xin tôi đừng làm như vậy. Nhưng tôi kiên quyết không quay đầu lại, bỏ cô ấy ra đi. 10 năm đã qua, cô ấy đang rất hạnh phúc. Còn tôi thì sao? Anh không hạnh phúc à? Trên người tôi có chỗ nào nhất viết hai chữ hạnh phúc không? Anh còn yêu cô ấy ư? Liễu Liễu hơi sửng sốt một chút. Tôi khởi động xe, chạy về phía đường lớn. Đàn ông không thể nào yêu một người con gái đã xa mình mười nhiều năm rồi. Chỉ là lưu luyến một chút hồi ức tốt đẹp trước đây thôi. Ở độ tuổi nào đó, yêu một người không mang theo bất kỳ tạp niệm gì. Yêu là yêu, vô cùng hồn nhiên. Mà bây giờ, cái cảm giác này đã không thể tìm lại được nữa. Khi tâm trạng tôi không tốt, thường chạy đến đây ngắm cô ấy. Đứng từ xa, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô ấy. Ai, tôi rất dễ chịu. Năm đó rời xa cô ấy là đúng. Bởi vì tôi có thể khẳng định cô ấy ở chung với tôi sẽ không thể vui vẻ như vậy. Tình yêu qua rồi cũng không cần tìm, mà tìm lại cũng không còn cảm giác như xưa. Thôi thì cứ giữ gìn một phần hồi ức tốt đẹp là được rồi. Không phải, ngay cả hồi ức cũng không có. Liễu Liễu quay mặt ra ngoài cửa sổ, tôi nhìn không thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy. Tôi cười khổ. Sao vậy? Bị tôi dọa sợ à? Không phải. Hạnh phúc ban đầu giữ lại để cho người xứng đáng hưởng thụ. Còn người tiêu sái bỏ kia đi, tại sao phải bỏ đi chứ? Tôi không trả lời Liễu Liễu bởi vì cô không phải là đàn ông, không hiểu được đôi khi đàn ông sẽ không nghĩ nhiều đến thế. Sân vận động cuối tuần có không ít người đến. Chúng tôi ở sân cầu lông đợi một lúc lâu mới thuê được một sân chơi. Tôi thay một bộ đồ thể thao màu xám cho, còn Liễu Liễu mặc bộ màu trắng giống như một nữ sinh trẻ tuổi xinh đẹp. Tôi nhìn Liễu Liễu nở nụ cười sáng lạn. Người la hét đòi đến sân vận động, thật ra đánh cầu lông rất tệ. Ngay từ đầu khi tôi phát mấy quả cầu, cô ấy đều không đỡ được, toàn phải đi nhặt cầu, còn chạy lung tung để cầu rơi vào mặt. Chắc tại lâu rồi tôi không chơi cái này. Liễu Liễu đang tự biện hộ cho mình. Về sau, cuối cùng cô ấy cũng hoàn thành tâm nguyện đẹp đẽ, đỡ được một vài quả cầu. Thời gian giữ cầu thật lâu. Cô giơ vọt cầu lông nhưng và hưng phấn reo lên trên sân tập. Thật vui, vì khi hết thời gian thuê sân ở đây, em cũng học được cách chơi. Tôi cười đi tới, đưa khăn mặt cho cô ấy. Đừng có xem thường người khác, hôm nay là làm nóng người thôi. Lần sau tôi nhất định sẽ đánh cho anh hoa rơi nước chảy, vô cùng thê thảm. Vậy à? Tôi ngửa mặt uống nước, khiêu khích nhìn về phía cô ấy. Lần sau là tháng năm nào thế? Chiều mai. Tôi nuốt nước khoáng trong miệng xuống, cũng nuốt vui vẻ xuống đáy lòng, không để cô ấy phát hiện. Chưa có cuộc hẹn nào khiến tôi mong đợi đến vậy. Xế chiều hôm sau, tôi chạy xe đến dưới nhà trọ của Liễu Liễu. Cô đã ở dưới lầu chờ, mang một bọc lớn, hình như chuẩn bị rất đầy đủ. Tôi không muốn thuê quần áo của sân vận động, mặc quần áo của mình vẫn yên tâm hơn. Liễu Liễu lên xe, nói với tôi. Nhìn dáng vẻ này của em không giống là đánh chiến dịch, mà giống đánh lâu dài. Tôi trêu chọc cười nói. Bây giờ tôi chính thức hạ chiến thư với anh dám nhận không? Liều mình bồi quân tử vậy. Tôi cười to, lái xe đi. Trời mưa nhỏ, mặt đường hơi trơn, Liễu Liễu kêu lên chậm một chút. Tôi đùa cô ấy, cố ý không chạy chậm lại. Cô ấy gấp gáp tới mức kéo chặt ống tay áo của tôi, hai mắt mở to, hoảng sợ. Có một loại cảm giác xa lạ, lặng lẽ, đang nảy sinh trong lòng tôi. Tôi cẩn thận bảo vệ nó. Từ trước đến nay, tôi chưa từng nếm qua cảm giác như vậy.

Quán nhỏ không đông lắm, phía trước quán ăn không quá sạch sẽ, nhưng phòng bếp cách một bức tường bằng thủy tinh đang bốc hơi nóng lại khiến người nhìn ấm áp trong lòng. Tôi cố gắng hết sức chọn một cái bàn được coi là sạch sẽ mà ngồi xuống, gọi một lẩu vịt và một bầu rượu hoa điêu. Tôi dặn bà chủ bỏ nhiều gừng và đường đỏ, phải thật nóng. Bà chủ ừ to, bưng lên một bình nước trà trước. Nước trà không nóng, lá trà không được ngâm qua, nổi từng cọng trên mặt nước. Liễu Liễu thổi lá trà ra, uống một ngụm. Liễu Liễu, nói cho tôi biết, câu hỏi vừa rồi có phải là em nói đùa không? Trong lòng tôi đã bình tĩnh lại, tôi cố gắng hỏi bằng giọng ôn hòa nhất. Anh cho rằng là đùa thì là đùa, anh nghĩ thật thì là thật. Liễu Liễu chẹt né ánh mắt của tôi, lúc thì nhìn người khách ngồi bàn bên cạnh, khi thì nhìn dòng xe cộ ngoài đường. Tại sao lại hỏi tôi như thế? Tôi thay đổi cách hỏi, đè sự dạo dực trong đáy lòng xuống. Liễu Liễu đột nhiên tức giận, nghiêm mặt, giọng nói lạnh lùng. Chuyện đó rất khó sao? Không thích thì không thích, thích thì thích. Rõ ràng rành mạch như vậy cũng không trả lời được à? Không phải, Liễu Liễu. Vấn đề này không khó trả lời, chỉ là em hỏi sai thời điểm thôi. Muốn dùng một người để lấp cái bóng trong lòng, như vậy là không hay. Em có thể nghĩ đến tôi thấy rất vinh hạnh. Thế nhưng trừ khi em thật sự quên được người cũ ở trong lòng, thì em mới có thể cảm nhận được niềm vui của tình yêu. Còn nếu không phải, thì em sẽ càng đau khổ hơn và còn có thể làm đau lòng một người khác. Ồ, Ngôn Mặc, tôi biết anh am hiểu về âm nhạc, không ngờ anh còn là một nhà triết học. Được rồi, tôi nghĩ tôi đã biết câu trả lời của anh. Cảm ơn anh đã đưa thang để tôi giữ được tôn nghiêm mà leo xuống. Liễu Liễu mân mê cái túi sách, tức giận cúi đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Liễu Liễu, tôi kéo cánh tay cô ấy. Lẩu sắp mang lên rồi, bên ngoài lạnh như thế, ngồi xuống ăn đã. Tôi không nghĩ bây giờ mình còn có thể nuốt trôi thứ gì. À, Ngôn Mặc, không phải tại câu trả lời của anh đâu, chỉ là tôi cảm thấy ra ngoài hóng gió một chút sẽ thoải mái hơn. Cô ấy gỡ tay tôi đi thẳng ra ngoài cửa. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Liễu Liễu, đột nhiên trong đầu tôi nảy sinh ý nghĩ sẽ không còn được gặp cô ấy nữa. Tôi vội chạy theo, nắm chặt hai tay của cô ấy, ép cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Đêm đông lạnh lẽo, một vầng trăng sáng treo trên trời giống như một ngọn đèn không bao giờ tắt. Một ngọn đèn ấm áp trong đêm tối. Tôi khép hờ mắt, nghe thấy giọng nói vô cùng kiên định của mình. Đúng vậy, anh thích Liễu Liễu. Liễu Liễu im lặng nhìn tôi chằm chằm, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, một giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Anh trả lời chậm quá phải không? Tôi cúi đầu, dịu dàng lau nước mắt trên mặt em. Thật không ngờ, có một ngày tôi lại hạnh phúc đến như vậy, có thể gần Liễu Liễu như thế. Mới ngày nào gặp Liễu Liễu, em lưu lại một hình ảnh đẹp trong lòng tôi, khắc sâu trong lòng, ngày càng sâu đậm. Không thể giải thích lý do vì sao lại yêu, chỉ là lúc bắt đầu đã không thể ngăn cản. Không phải. Liễu Liễu ngại ngùng úp mặt vào vai tôi, khóc thút thít. Trong lòng em đã xóa sạch cái bóng của người kia lâu rồi, bởi vì anh khiến em cảm giác thấy rất ấm áp, mới muốn đến gần anh một chút. Ngay từ đầu em đã nghĩ đến anh, tưởng anh là bạn trai của Từ Giai, nên mới không để ý đến anh nữa. Mãi đến khi Từ Giai nói anh từ chối cậu ấy, em mới... Tôi đưa tay vỗ vỗ đầu em, xoa xoa tóc em. Lúc đầu thấy em lạnh nhạt, thì ra em đang cố ý né anh. Ngôn Mặc, trên người anh có một loại ấm áp rất hấp dẫn em. Em sợ em sẽ thích anh, cho nên chỉ có thể né tránh. Có rất nhiều người thích Ngôn Mặc, em không muốn đi xếp hàng. Nhưng Liễu Liễu là duy nhất. Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn tôi cũng nhìn em, chúng tôi nghe tiếng tim mình loạn nhịp. Tôi nắm tay trái em, lại nắm tay phải em, kéo em vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hơi lạnh của em. Thân thể Liễu Liễu run nhẹ, vai từ từ thả lỏng, dựa vào lòng ngực tôi, đón nhận lần tiếp xúc thân mật đầu tiên giữa hai chúng tôi. Tôi thật sự không dám tin đây là sự thật, như một mảnh gỗ trôi nổi trên mặt hồ, theo nước nhấp nhô. Bóng đêm nhẹ nhàng, trái tim tôi đập những nhịp đập ngọt ngào. Tôi muốn hét to lên thật hạnh phúc. Ông trời cũng muốn quan tâm đến tôi sao? Liễu Liễu, em cũng thích anh sao? Tôi không muốn buông môi ra, ngón tay vỗ nhẹ gò má em. Nếu như em không thích anh cũng không thích em sao? Liễu Liễu hờn dỗi hỏi lại. Không, nếu như vậy anh sẽ lặng lẽ đứng phía sau lén lút thích em. Tôi thẳng thắn mà trả lời. Nói nghe thảm vậy, như thể em là người thích hành hạ người khác không bằng. Tôi cưng chiều vuốt mũi em. Quay về chủ đề chính, bây giờ vào ăn cơm đi. Tránh tôi lâu như vậy, không nóng không lạnh đi chung với tôi, không phải là người thích hành hạ người khác thì là gì chứ? Thế là hai chúng tôi nắm tay đi vào quán ăn nhỏ, lẩu và rượu hoa điêu nóng hổi đã được bưng ra. Cuối cùng, tôi cũng có thể lấy thân phận bạn trai mà quan tâm chăm sóc Liễu Liễu. Tôi gắp thịt vịt cho em, gắp điểm tâm, rót rượu hoa điêu cho em. Tất cả vô cùng tự nhiên, giống như đã làm rất nhiều lần rồi. Hay ở trong lòng tôi vẫn luôn muốn yêu thương, che chở Liễu Liễu như vậy. Ngôn Mặc, hôm nay không phải em bị cái gì kích thích mới hỏi anh như vậy đâu. Em vẫn luôn chờ anh chủ động nói ra. Nhưng anh thật sự khiến em đợi đến nóng nảy. Uống một chút rượu, mặt của Liễu Liễu đỏ ửng, đôi mắt sáng ngời, tôi nhịn không được lại muốn hôn em. Một cô gái tốt như vậy thật sự thích tôi sao? Loan Chi Thành là bạn trai đã chia tay hơn một năm trước của em, cũng coi như là mối tình đầu của em. Khi đó em yêu rất nghiêm túc, hy vọng giống như những người khác, yêu đương mấy năm, sau đó là kết hôn. Anh ta là một đối tượng vô cùng tốt để kết hôn. Nghề nghiệp tốt, khuôn mặt cũng là kiểu em thường thích. Bạn bè hâm mộ, bố mẹ hài lòng, tất cả đều hoàn mỹ. Anh ta chắc chắn rất yêu em, chỉ là không chịu nổi cô đơn. Em dẫn sinh viên đi thực tập một tháng, ngày trở về muốn cho anh ta một niềm vui lớn, không nói trước mà đến thẳng nhà anh ta. Kết quả là, em nghĩ từ dài đã nói hết với anh rồi. Khoảnh khắc đó, em không cam lòng. Không phải là kiểu tan nát cõi lòng, mà vì cảm thấy nực cười. Thì ra, tình yêu thật sự là thứ đồ xa xỉ. Trên đời này, làm gì có cái gì hoàn mỹ. Em nghĩ em đã phá vỡ một câu chuyện cổ tích. Không bao giờ phải cẩn thận gìn giữ nữa. Em được giải thoát rồi. Em không nói gì, cũng không làm khó anh ta. Thành toàn cho sự phong lưu của anh ta, để anh ta hoàn toàn tự do. Bởi vì anh ta đã không còn là một người đàn ông đáng cho em nỗ lực. Thấy em tỏ ra tự nhiên không thèm để ý, Loan Chi Thành đau lòng lắm. Anh ta chỉ muốn chơi đùa với cô gái kia thôi, chứ không muốn thành thật. Hai nhà đều nói chuyện cưới gả, thú nhận với bố mẹ, bạn bè, người thân hai bên thế nào, làm sao thu dọn cục diện này. Anh ta đều phải lo lắng. Mà em lại có thể an tâm làm người được thông cảm, chuyện gì cũng không bị hỏi. Anh ta đi khắp nơi nhờ người giúp đỡ, quỳ xuống khóc lóc trước mặt em, nói không bao giờ phạm sai lầm nữa. Ngôn Mặc, nhìn một người khí phách hiên ngang mà trở nên như vậy, em không mùi lòng mà chỉ cảm thấy đau lòng. Không thể tin mình có thể yêu một người đàn ông như thế lâu đến vậy. Như anh nói, ngay cả kỷ niệm cũng không có. Càng buồn cười là cô gái kia thấy điều kiện anh ta tốt, thế là cứ cuốn lấy anh ta. Loan Chi Thành không có cách nào đối mặt với tất cả nên mới chạy trốn ra nước ngoài. Anh nói xem, em có thể nhớ thương một người đàn ông như vậy không? Nếu như nói có cảm giác gì, thì đó chính là tiếc nuối đã yêu một người đàn ông như anh ta. Tối nay em đột nhiên hỏi anh, là em không muốn đợi anh thêm nữa. Em phải cố gắng một chút, không để cho Loan Chi Thanh nghĩ rằng em đang chờ anh ta, cũng không muốn tự kìm nén chính mình. Ngôn Mặc, anh khiến em nảy sinh tình yêu, mà loại cảm giác này từ sau khi chia tay Loan Chi Thanh, em chưa từng có với bất kỳ người nào. Ngôn Mặc, Em không dỗi, cũng không phải quá xúc động. Bởi vì em thật sự thích anh, nên mới hỏi câu đó. Liễu Liễu nắm tay tôi, dịu dàng như nước. Liễu Liễu. Tôi nói không nên lời, cũng tìm không ra từ ngữ thích hợp để diễn tả cảm giác trong lòng, chỉ có thể gọi tên em. Tôi nắm tay em, đưa lên môi, hôn từng ngón một. Phần tình cảm đột nhiên xuất hiện này, tôi nguyện dùng cả đời để bảo vệ. Tôi lặng lẽ thề với lòng. Liễu Liễu, còn Điền Tử Nhân ở trường em thì sao? Tôi nghĩ đến người đàn ông lạnh lùng đi chung với Loan Chi Thanh. Tôi có thể không để ý đến Loan Chi Thanh, nhưng không cách nào mà bỏ qua người đàn ông kia. Liễu Liễu nhấp một ngụm rượu hoa điêu đáp. Ừ, anh ta đi du học nước ngoài về. Nghe các đồng nghiệp nói, anh ta là một kiến trúc sư thiên tài, đạt được nhiều giải thưởng lớn về thiết kế ở nước ngoài. Lần này là trường học trả lương cao, mời anh ta từ nước ngoài về. Chẳng cần phải cố gắng gì hết, còn trẻ mà đã được làm trưởng khoa kiến trúc. Ngôn Mặc, khoa kiến trúc là khoa hot nhất trường bọn em. Bao nhiêu người tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để vào được đây. Còn tại sao anh ta đi chung với Loan Chi Thanh thì em không biết. Liễu Liễu, vậy em ở khoa nào? Em cũng ở khoa kiến trúc, nhưng em dạy các lớp về công trình giao thông. Chắc lượng học đều có liên quan đến các loại công trình. Tôi gật đầu, tôi đã hiểu thêm nhiều điều về Liễu Liễu. Ăn cơm xong không còn sớm nữa, nên tôi đưa Liễu Liễu về nhà. Ở dưới lầu nhà trọ, em ngại ngùng nói hẹn gặp lại. Tôi ôm em, mượn bóng đêm hôn em một cái. Môi đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhẹ. Liễu Liễu dùng răng cắn môi dưới của tôi, cắn nhẹ nhàng, độ mạnh yếu rất vừa phải. Yết hầu lên xuống, tôi không khống chế được, hôn càng thêm sâu, gắn bó như môi với răng, vô cùng chặt chẽ. Đây là ấn ký của em. Về sau, chỗ này là của một mình em, không cho phép người khác đụng đến. Liễu Liễu hôn lên môi tôi, khẽ cười vẫy tay với tôi, vui vẻ đi lên lầu. Tôi vuốt môi còn lưu lại dấu răng, đầu óc trống rỗng. Một lúc lâu mới phục hồi lại cảm giác. Tôi thật sự đang yêu sao? Nếu như có thể, thật muốn giờ khắc này dừng lại mãi mãi. Không cần xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong tương lai, không cần thử thách qua mưa gió bão táp. Tôi yêu Liễu Liễu, Liễu Liễu yêu tôi, không mang theo bất kỳ tạp chất nào. Cảm giác tựa như mối tình đầu. Trước năm mới, Lưu Lộ về lại đài phát thanh, tôi đưa cô ấy vào phòng thu, thực hiện một chương trình không lên sóng. Kết thúc chương trình, tôi suy nghĩ rồi gật đầu. Tốt rồi, em có thể đi làm. Suốt một tháng này, cô ấy đã tìm được chính mình, không còn là cái bóng của người khác nữa. Thầy Ngôn, em có thể đi theo thầy thực tập nữa không? Cô ấy mong mỏi nhìn tôi. Không, em không cần thực tập nữa. Chương trình sáng mai còn trống một vị trí, em làm chương trình đó đi. Em có thiên phú làm DJ, cứ từ từ rồi sẽ đến. Em sẽ trở thành giọng nói được chào đón nhất thành phố này. Tài năng mới thường thiếu tự tin, cần phải cổ vũ nhiều hơn. Nhưng em muốn đi theo thầy Ngôn học hỏi. Lưu Lộ đứng ngoài cửa, mặt đỏ lên, hít mũi một cái. Tôi đã không còn gì để truyền đạt cho em nữa rồi. Con đường sau này em phải tự bước đi. Tối nay tôi còn phải đến quán bar tập đàn. Năm mới, dàn nhạc có mấy tiết mục biểu diễn. Liễu Liễu nói muốn đi xem, nên tôi còn phải vội đi đón em. Thầy Ngôn, đó là thật à? Lưu Lộ bỗng dưng rụt rè hỏi tôi. Tôi dừng bước không hiểu. Gì cơ? Em từng nghe người ta nói Mạc Tâm Văn từng là bạn gái của thầy. Cô vặn 10 đầu ngón tay, cố chấp nhìn tôi. Tôi nhíu mày. Đáp án có liên quan gì đến em không? Lưu Lộ có vẻ biết nhiều chuyện của tôi, làm tôi có cảm giác tức giận vì bị người ta theo dõi. Dĩ nhiên có liên quan ạ. Nếu thầy Ngôn không có bạn gái, thầy sẽ... Em muốn... Không. Tôi cắt ngang lời thổ lộ của cô ấy. Xin lỗi, tôi có người yêu rồi. Lúc nói lời này, giọng nói của tôi không nén nổi tự hào. Vậy à? Lưu Lộ cúi đầu, vẻ mặt thất vọng. Tôi không có thời gian đi an ủi cô ấy. Liễu Liễu nóng tính, lại rất nhạy cảm. Tôi chỉ cần đến muộn một tí là em đã tưởng tượng lung tung rồi. Liễu Liễu không ở trạm bảo vệ trước cổng trường đợi tôi. Tôi lái xe vào trong trường. Bây giờ tôi đã biết nhiều điều về Liễu Liễu. Phòng làm việc của em ở đâu? Em dạy ở phòng nào? Nhà trọ ở đâu? Số điện thoại bao nhiêu? Em từng học những trường nào? Đã bị những bệnh gì? Thích gì hay là ghét gì? Tất cả tôi đều biết. Tôi đang cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của Liễu Liễu. Còn Liễu Liễu đã trở thành phần quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Những thứ này đều là việc nhỏ như hạt vừng. Nhưng vì người đó, chỉ một chút xíu thế thôi cũng đủ cho ta ấm lòng. Sẽ cảm thấy mình là người đặc biệt với cô ấy. Còn cô ấy là duy nhất với mình. Duyên phận là một nút thắt rắc rối phức tạp, xiết sao gắn kết hai trái tim đồng nhịp. Dừng dưới văn phòng khoa kiến trúc, tôi ngẩng đầu thấy phòng làm việc của Liễu Liễu sáng đèn. Tôi mỉm cười xuống xe. Có người đi từ cửa hông ra, người này bịt kín từ đầu đến chân. Tôi nhìn ánh mắt người đó là Từ Giai đã lâu không gặp. Hai, tôi chào. Cô ấy liếc tôi, bĩu môi nói: đến tìm Liễu Liễu à? Mấy ngày nay xe của tôi ra ra vào vào đại học kỹ thuật. Những ai quen biết tôi đều biết tôi và Liễu Liễu đang yêu nhau. Tôi gật đầu cười hạnh phúc đáp: cô ấy ở trên đó à? Ừ, trưởng khoa đang nói chuyện với cậu ấy. Không ngờ hai người yêu nhau thật. Cũng chẳng thèm để ý đến cảm nhận của tôi. Từ Giai lại nói nhỏ: Liễu Liễu quen anh giống như thiên nga với cóc kẻ thôi. Anh chẳng bằng một góc bạn trai cũ của cậu ấy. Tôi vênh mặt đáp: đúng thế. Không đều giả bằng, không đẹp trai bằng, bằng cấp cũng không bằng. Nhưng biết sao được, Liễu Liễu chọn tôi. Lúc nói câu này, trong lòng tôi vô cùng ngọt ngào. Có lần ở bên nhau, ôm Liễu Liễu vào lòng, tôi từng hỏi em một câu ngu ngốc: tại sao lại chọn anh? Liễu Liễu lườm tôi một cái: anh hỏi em thì em biết hỏi ai. Tại sao em chẳng có cảm giác gì với người khác nhưng lại bị anh mê hoặc chứ? Anh cũng không phải mẫu hình em thích. Ai, ngôn mặc, không biết anh bỏ bùa gì cho em nữa đấy. Thế là tôi âu yếm hôn lên vành tai xinh đẹp của em, bật cười. Liễu Liễu, người bỏ bùa là em mới đúng. Bây giờ mỗi ngày tôi không bị em cắn một miếng thì sẽ như người mất hồn mất vía. Em nói xem, có phải anh là người thích bị cược không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Liễu đỏ bừng, lườm tôi, sau đó xoay người, cúi xuống hôn lên mặt tôi. Khi chuyển qua cổ, nụ hôn ngọt ngào trở thành cắn nhẹ, ngứa đến tận đáy lòng. Em vẫn không động đậy, nằm im tựa vào ngực tôi. Cắn nhẹ vào cổ là hành động thân mật nhất của Liễu Liễu khi thể hiện tình yêu với tôi. Tôi cười nói, em là quỷ hút máu. Em nói, quỷ hút máu tốt chứ sao? Vừa mỹ lệ gợi cảm, lại trung thành với tình yêu. Tôi bảo cắn đi, em hút máu anh thì anh cũng biến thành quỷ hút máu. Hai chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Buồn nôn. Liễu Liễu tức giận lườm tôi, nhưng trong mắt lại đong đầy ngọt ngào. Từ Giai hừ một tiếng, đưa suy nghĩ của tôi trở về thực tại. Anh đừng có mơ mộng, Liễu Liễu bị ma ám mới lên thuyền giặc. Nếu cậu ấy phát hiện ra anh chẳng tốt đẹp như bề ngoài thì anh chết chắc. Câu nói lạnh lùng của cô ấy vang lên bên tai, âm lãnh quỷ dị. Tôi vô thức rùng mình. Anh tự hỏi lương tâm đi. Thật ra anh chẳng xứng với Liễu Liễu. Bây giờ cậu ấy quá cô đơn nên mới thế. Anh khác mấy người bên cạnh. Cậu ấy chỉ hiếu kỳ về anh chứ không phải yêu. Mấy người đi chơi như bọn anh, ai chẳng dẻo miệng. Liễu Liễu sẽ dần tỉnh ra thôi. Cậu ấy là con sơn dương lạc đường, sớm muộn gì cũng có người đưa cậu ấy về quỹ đạo đúng thôi. Câu cuối cùng Từ Giai nói mang hai ý nghĩa, nhưng tôi không muốn hiểu sâu. Liễu Liễu yêu tôi như mặt trời ban trưa, không hề giấu giếm gì. Tôi luôn tin tưởng về tương lai của hai đứa. Cửa thang lầu hai tối lại, có hai bóng dáng sóng vai đi ra, là Liễu Liễu và Điền Tử Nhân. Liễu Liễu mặc áo bành tô màu hồng nhạt, đi giày da cùng màu, quàng khăn sọc caro đen trắng. Điền Tử Nhân mặc áo bành tô màu khói và quần tây. Hai người đúng cùng nhau, hài hòa giống như một đôi tình nhân vậy. Tự nhiên tôi thấy khó chịu. Nhưng chỉ một chút thôi, tôi đi lên trước bắt tay với Điền Tử Nhân. Điền Tử Nhân đối với tôi cũng lạnh nhạt, gật đầu với tôi. Chơi vui vẻ. Câu này anh ta nói với Liễu Liễu, sau đó anh ta xoay người đi lên lầu. Chờ lâu rồi phải không? Liễu Liễu nói, thấy Từ Giai đứng một bên xem trò vui. Từ Giai, có muốn đi xem Ngôn Mặc biểu diễn không? Cô Từ có hẹn rồi. Tôi vội nói, rồi liếc Từ Giai một cái. Tôi và Liễu Liễu hẹn hò, không muốn mang theo một cái bóng đèn lớn như vậy. Từ Giai bĩu môi. Bỏ đi, tôi cũng không muốn cản trở người khác. Cô ấy lườm tôi, rồi đi thẳng. Tôi và Liễu Liễu lên xe, lúc khởi động xe, chợt thấy trong tay em cầm một cái đĩa CD và tấm thiệp mừng. Thiệp Giáng sinh hay thiệp mừng năm mới vậy? Liễu Liễu giơ lên trước mặt tôi đam. Là thiệp mừng Giáng sinh, trưởng khoa Điền tặng. Đĩa CD cũng vậy à? Ừ, là chuyên tập đàn hạc mà em thích. Rất hiếm đó, không biết anh ta kiếm đâu ra. Liễu Liễu mở bao CD, hào hứng nói. Ngôn Mặc, em nghe thử nhé. Em mở máy nghe nhạc trong xe, bỏ đĩa CD vào. Bỗng nhiên, lòng tôi chợt khó chịu. Một lát sau, trong xe vang lên tiếng đàn hạc du dương. Liễu Liễu nhắm mắt, say sưa lắng nghe. Trưởng khoa tốt với em thật đấy. Tôi làm như vô tình nói. Phải nói là tốt với bọn em mới đúng. Liễu Liễu tinh nghịch chớp mắt, lại gần hôn vào má tôi một cái. Đừng có ghen bậy ghen bạ. Tất cả giáo viên trong khoa đều có quà. Có lẽ anh ta mới đến trường nên muốn tạo quan hệ tốt với mọi người thôi. Ai cũng có quà hả? Hôm nay tôi mới nhận ra mình là người nhỏ mọn như thế. Em cũng không để ý nữa. Sao thế? Ngôn Mặc à, chỉ là một cái đĩa CD thôi mà, không phải vật quý giá gì. Liễu Liễu nháy mắt mấy cái, sợ tôi chuyện bé xé ra to. Không phải vật quý giá, nhưng tâm ý cũng không nhỏ. Đĩa CD này là đĩa nhạc ở bên Pháp, ở trong nước không thể mua được. Liễu Liễu ngây thơ nên không nghĩ nhiều, còn tôi là đàn ông, lại là người đàn ông từng trải. Đàn ông sâu sắc biển khơi, muốn lấy lòng một cô gái thì phải bắt đầu từ sở thích của cô ấy, tốn nhiều công sức. Tôi nhận ra có gì đó không bình thường, nhưng không biết người đàn ông này chỉ muốn làm việc tốt hay là vì bản thân anh ta. Tôi thừa nhận là tôi rất khó chịu. Suốt cả đường đi, tôi và Liễu Liễu đều im lặng, tựa như có khoảng cách vô hình. Quán bar hôm nay có không ít khách, đa số là fan của chúng tôi. Mấy người trong ban nhạc đã đến, đang ở trên sân khấu điều chỉnh âm thanh. Tôi dẫn Liễu Liễu đến bàn dễ nhìn nhất, cởi áo măng tô giúp em, khoác khăn quàng cổ lên thành ghế, bảo phục vụ mang lên một ly trà sữa. Liễu Liễu chưa đến quán bar bao giờ, tò mò nhìn xung quanh. Em từng đùa với tôi rằng mấy người trong quán bar đều là thành phần bất hảo, là đám người dưới đáy xã hội. Tôi nhéo mũi em, bảo lúc nhất định sẽ đưa em xuống đáy xã hội tham quan. Anh đi ra sau thay đồ, lát nữa gặp. Tôi vỗ vai em, đi về phía sau sân khấu. Trên sân khấu, ca sĩ chính của nhóm, Lão Đỗ, đang ôm một cô gái tóc dài cười ngọt ngào. Tôi đi lại vỗ vai anh ta, cả anh ta và cô gái trong lòng cùng quay lại. Tôi đứng đơ tại chỗ. Cô gái kia là Lưu Lộ. Cái vẻ mặt này là gì hả? Không phải làm cùng đài phát thanh à? Sao lại ngạc nhiên như thế? Lão Đỗ gầy gầy, vui vẻ đấm tôi một cái, chớp mắt. Ngôn Mặc, cậu không biết Lưu Lộ là fan lâu năm của ban nhạc chúng ta nhỉ? He he, nhưng bây giờ thuộc về tôi rồi. Tôi rất ngạc nhiên vì Lưu Lộ chưa bao giờ nói với tôi chuyện này. Chào thầy Ngôn. Lưu Lộ khéo léo bắt chuyện với tôi. Lão Đỗ nhìn dưới sân khấu hỏi, bạn gái giáo viên của cậu đến không? Bạn gái thầy Ngôn là giáo viên ư? Vẻ mặt Lưu Lộ phức tạp, giọng nói vỡ vụn. Ừ, là giảng viên đại học. Ngôn Mặc giấu cô ấy kỹ quá, hôm nay mới xuất đầu lộ diện. Ngôn Mặc, cô ấy đâu rồi? Tôi chần chừ một lát, xoay người cười với Liễu Liễu ngồi bên dưới. Liễu Liễu vẫy tay. Ngôn Mặc, cậu may mắn thật. Ai cũng bảo giáo viên ngành kỹ thuật đều giống khủng long, mà đây là mỹ nữ ngàn năm có một, khí chất cũng tốt, vừa nhìn là biết người làm nghề giáo rồi. Lão Đỗ cười cười, nhìn Lưu Lộ rồi vội xoa đầu Thanh Minh. Nhưng không thể so với Lưu Lộ nhà tôi được. Giọng nói Lưu Lộ nhà tôi truyền cảm vô cùng, lại hiền lành xinh đẹp, thuộc dạng mỹ nữ cực phẩm. Tôi không chịu nổi, lắc đầu, đi ra sau cánh gà, vẫn còn nghe Lão Đỗ dỗ dành Lưu Lộ. Lưu Lộ mím môi, không đáp lại anh ta. Dàn nhạc biểu diễn cần phải ăn mặc khác người một tí, như thế sẽ hấp dẫn ánh mắt của người nhìn. Tôi thay áo khoác ra, để ngực trần, mặc quần jean rách bó sát màu đen. Tay đeo mấy cái nhẫn bạc, còn đeo thêm khuyên tai phát sáng. Dùng keo vuốt tóc lên và đánh ít phấn để mặt đỡ tái dưới ánh đèn. Lão Đỗ còn mặc đồ tua rua, hai người khác cũng mặc đồ khác loại. Đèn bốn phía quán bar tắt đi, trên sân khấu sáng rực, một hồi nhạc điện tử vang lên, bọn tôi bước ra sân khấu. Fan hâm mộ ở bên dưới hò hét huýt sáo ầm ĩ, hiện trường nhanh chóng hót lên, bọn tôi nhanh chóng hòa mình vào không khí nóng bỏng ấy. Sự nhiệt tình của khán giả là chất xúc tác mạnh mẽ nhất. Buổi tối hôm nay thật sự điên cuồng, chưa bao giờ điên cuồng như thế. Chúng tôi hòa làm một với âm nhạc. Từng bài hát, từng bài nhạc vang lên, khán giả bên dưới hét tên chúng tôi đến khàn cả giọng. Bọn tôi trên sân khấu, mồ hôi như mưa, đốt cháy hết tất cả. Đến bài cuối cùng, fans không kiềm chế được mà nhảy lên bàn, tặng hoa, mỹ nữ, ôm hôn, tôi chẳng nhớ được gì hết, cứ nhảy theo giai điệu. Đến khi phát hiện ra Lưu Lộ ôm tôi, môi cô ấy dán vào người tôi, lúc ấy tôi mới chợt tỉnh táo. Theo phản xạ tôi nhìn về bàn, Liễu Liễu, phục vụ đang thu dọn ly chén. Trên thành ghế, khăn quàng cổ sọc caro cô đơn nằm đó, chờ đợi chủ nhân mang nó về. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Gió Thổi Mùa Hè của tác giả Lâm Địch Nhi qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đã được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.